xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, chương thứ 442, vào trận đánh giết. Nhưng nếu thực sự có một ngày nàng đốt nó thì sao? Người có đến gặp nàng hay không? Thiên Túy nghe vậy liền hỏi. Mạc Vấn quay người đi về phía tây đáp. Nàng sẽ không đốt nó đâu. Thiên Túy liền đuổi theo đi song song với Mạc Vấn. Nhưng nếu nàng đốt thì người có đi hay không? Ta sẽ đi. Mạc Vấn gật đầu khẽ đáp. Ôi, không nghĩ ra tại sao các ngươi cứ phải phân tâm vào những chuyện như vậy. Thiên Tuế lắc đầu nói. Nhưng nếu không có người thân và bạn bè, thì dù có đạt được trường sinh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mạc Vấn liền đáp lại. Thiên Tuế không nói gì. Một là y không chuẩn bị nói tiếp chủ đề này. Hai là lời nói của Mạc Vấn cũng không đúng với bản thân y. Tuy y có thể biến hóa thành người, nhưng cuối cùng cũng không phải nhân loại. Hơn nữa lại là thủy tộc máu lạnh. Trong y không có loại nhiệt huyết mất lý trí như con người. Sáng sớm hôm sau, Dạ Tiêu Diêu đã trở về. Thẩm Quan Thanh dẫn theo tùy tùng đến bên ngoài trận. Bốn người đứng ở xa quan sát. Những binh sĩ bị nhốt trong trận lần lượt tiến lên. Nói rõ ra họ tên quê quán, cho tướng lĩnh biết chữ ghi lên mặt đất. Đám người Thẩm Quan Thanh ở ngoài liền ghi chép lại. Mạc Vấn, Lão Ngũ và Dạ Tiêu Diêu không có biểu hiện gì. Chỉ có Thiên Tuế là tỏ ra khó hiểu. Bọn họ biết rõ phải chết, tại sao vẫn có thể bình tĩnh như vậy? Người chỉ chết một lần, hoặc nặng như núi Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng, đó là xu thế phải vậy. Dạ Tiêu Diêu dẫn chứng từ trong sách nói. Thiên Tuế nghe vậy khẽ gật đầu, không có hỏi tiếp nữa. Lão gia, thế là có ý gì vậy? Lão Ngũ không hiểu hỏi. Người đàn ông vất vả, dốc sức làm việc, chính là để cho cha mẹ vợ con được an cư lạc nghiệp, không lo cơm áo. Này nguyện vọng của bọn họ đã đạt được, nên không có gì phải hối tiếc nữa. Mạc Vấn liền giải thích. Sau khi ghi lại tên họ và quê quán của tất cả binh lính, quân Cao Châu trong trận bắt đầu tấn công dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh. Đây là một cuộc chiến đã biết trước kết quả. Bên quân quận ký có lính bắn cùng. Những binh lính kia chưa tới gần đã bị tên bắn chết hơn một nửa. Số binh sĩ đến nơi chỉ còn hơn 1.000 người, mà quân quận ký có hơn 10.000 người. Kết quả ra sao có thể thấy được rồi. Thiên Tuế không đành lòng xem cuộc chiến, y quay người trở lại lều. Lão Ngũ cũng cảm giác chiến đấu quá bi tráng, nên nhanh chóng đuổi kịp Thiên Tuế cùng quay về. Mạc Vấn và Dạ Tiêu Diêu đứng ngoài quan sát, cho đến khi binh sĩ Cao Châu đều chết trận. Thường nói quên mình tất thắng, tuy hơn 1.000 người này không thắng, nhưng lại giết chết hơn 2.000 tên người Hồ Cao lớn. Ta phải ngủ một lát đã. Dạ Tiêu Diêu quay người bước đi nói. Lý Trần Nhân thế nào rồi? Mạc Vấn cũng quay về theo. Khả năng còn phải đợi vài ngày nữa. Dạ Tiêu Diêu liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Trước đó hắn muốn mời Thiên Tuế và Ngọc Lung Linh cùng đi Đông Hải. Thiên Tuế không muốn rắc rối. Ngọc Lung Linh sắp sinh nở, không thể đi được. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng vào Lưu Thiếu Khanh. Nếu Lưu Thiếu Khanh cũng không đi, thì cũng chỉ có thể để Ngao Trác giúp tìm thêm 2 người khác mà thôi. Vừa nghĩ đến Lưu Thiếu Khanh, y liền xuất hiện ở phía nam ngọn núi. Nhưng y cũng không đi một mình, mà dẫn theo đạo cô Quỳnh Giao. Là ở đây. Mạc Vấn quay về hướng nam phất tay nói. Đã sớm nghe nói, Lưu Thiếu Khanh cưới được một người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc. Không nghĩ tới lại đúng là sự thật. Dạ Tiêu Diêu cười không ngừng nói. Người đừng có cười trước mặt y. Mạc Vấn nghe vậy liền nghiêm mặt dặn dò. Thật là béo, nhìn nếp nhăn trên mặt thì chắc đã phải hơn 50 rồi. Dạ Tiêu Diêu vừa cười vừa nói. Người cũng không phải không biết tính nết của y. Nếu y thấy người cười thì chắc chắn sẽ trở mặt đấy. Mạc Vấn lo lắng lại khuyên bảo. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy liền ngừng cười, vẻ mặt trở lại bình thường. Đợi Lưu Thiếu Khanh cùng người vợ xinh đẹp của y đến đây. Lưu Thiếu Khanh tới gần, giơ tay với 2 người một cái. Các người đến lúc nào vậy? Dạ Tiêu Diêu cắn răng cố nén. Mạc Vấn sợ y cười ra tiếng nên vội vàng trả lời. Là trạng vạng tối hôm qua, Liễu Xanh đã bị chúng ta nhốt trong trận. Đêm xuống chúng ta sẽ ra tay. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy, quay đầu hét lên với Quỳnh Sao, ngượng ngùng đứng ở phía sau. Nhìn thấy không, ta đi ra ngoài là có việc quan trọng phải làm đấy. Ta cũng đâu có nói gì, ta chỉ lo lắng chàng một mình mạo hiểm thôi. Đạo cô Quỳnh Sao sợ sệt nhìn Lưu Thiếu Khanh, nàng vẫn ăn mặc tương đối quỳ củ, một thân đạo bào ngọc thanh màu xanh nhạt. Có thể vì phải luyện đàn nên trên mặt nàng không còn thoa phấn nữa. Vị này chính là... Dạ Tiêu Diêu biết rõ còn cố hỏi. Là bạn bè. Lưu Thiếu Khanh uể oải trả lời. Đạo cô Quỳnh Giao đang chờ Lưu Thiếu Khanh giới thiệu mình cho đồng môn của y. Nghe thấy y giới thiệu qua loa thì vẻ mặt lập tức tỏ ra thất vọng. Thiên Tuế nghe được tiếng nói chuyện liền đi ra ngoài lều. Lưu Thiếu Khanh quay người đi về phía hắn. Ngươi tuyệt đối đừng nói cho y biết chuyện của hai ta. Quỳnh Giao tiến lên nói thầm một câu với Mạc Vấn, sau đó đi theo Lưu Thiếu Khanh. Tuy Quỳnh Giao nói rất nhỏ, nhưng vẫn bị Dạ Tiêu Diêu nghe thấy. Y chố mắt nhìn Mạc Vấn hỏi. Người với kho thóc này còn có tình cũ hay sao? Mạc Vấn bất đắc dĩ liếc qua Dạ Tiêu Diêu, sau đó đi nhanh vài bước bỏ y lại. Nếu A Cửu mà biết, thì chỉ sợ nàng sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Dạ Tiêu Diêu lại theo sau nói. Người có thể đứng đắn hơn một chút được không? Mạc Vấn nhíu mày tặc lưỡi. Khi hai người đến ngoài lều, thì Thiên Tuế đã đón Quỳnh Giao và Lưu Thiếu Khanh vào trong. Lão Ngũ mở to mắt hỏi Mạc Vấn. Lão già, sao tứ gia lại lấy một cô vợ như vậy? Ha ha ha! Cuối cùng Dạ Tiêu Diêu cũng không nhịn được nữa, liền cười ra tiếng. Lưu Thiếu Khanh nghe thấy tiếng cười, liền đi ra ngoài lều. Y trợn mắt nhìn về phía Dạ Tiêu Diêu. Dạ Tiêu Diêu nhanh trí quay đầu nhìn Mạc Vấn. Ha ha ha, có viện binh mạnh này đến thì không sợ việc lớn không thành. Lưu Thiếu Khanh tự tức giận chuyển sang nghi ngờ, lại quay sang nhìn Mạc Vấn. Lần này cũng không phải là Thiên Tuế gọi ngươi, mà là ta có chuyện quan trọng cần tìm ngươi bàn bạc. Mạc Vấn liền nói. Là chuyện gì vậy? Chúng ta vào trong rồi nói. Lão Ngũ bước nhanh vài bước đến ngoài lều, vén màn cửa lên mời đám người Mạc Vấn vào, sau đó buông màn cửa xuống rồi ngồi xuống mặt đất. Sau khi vào chỗ ngồi, Mạc Vấn liền nói với Lưu Thiếu Khanh. Việc của Liễu Xanh cũng không phải là nguyên nhân chính mà ta tìm người. Trước đó Long tộc Nam Hải tìm ta thường nghị, pháp khí là mưa của bọn họ bị Đông Hải trộm mất, muốn mời chúng ta hỗ trợ đánh Đông Hải để cướp lại pháp khí. Nam Hải cùng Đông Hải làm chủ vận mệnh Nam Bắc. Nếu không lấy lại được pháp khí, thì Trung Thổ sẽ không còn mưa nữa. Vậy tại sao nước Yên và nước Lương cũng không có mưa? Lưu Thiếu Khanh liền hỏi. Trong bốn biển thì phía Đông và phía Nam là lớn, hai biển phía Tây và phía Bắc yếu kém. Bọn họ chỉ cầu tự bảo vệ mình, không dám làm gì cả. Mạc Vấn lại nói. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy liền nhíu mày. Chúng ta không thể xuống biển được thì làm sao giúp bọn họ? Hơn nữa chuyện khó giải quyết như vậy, vì sao đạo nhân phái khác lại mặc kệ, lại để chúng ta lấy thân mạo hiểm chứ? Tuy ta đã tu hành theo phương pháp dùng nội đan, nhưng đó là nhờ vào việc thiên đình ban thưởng nguyên thần không bị thương. Phương pháp tu hành này không có cách nào chuyển cho người khác được. Lúc trước ta đưa ra một điều kiện với Long tộc Nam Hải. Sau khi chuyện thành công, bọn họ sẽ truyền thụ phương pháp hành khí nhị muội chân hỏa cho ta. Ta có thể nghiên cứu ra phương pháp tu hành nội đan thích hợp với các ngươi. Đến lúc đó có thể trực tiếp thu nạp linh khí từ trong trời đất, không cần phải dùng ngoại đan nữa. Chỉ có Long tộc Nam Hải mới có nhị muội chân hỏa, nhân loại không thể học theo. Ta đi đầu lấy thân thử nghiệm, nếu có thể sáng tạo ra tam muội chân hỏa thì các ngươi là những người đầu tiên được lợi. Mạc Vấn kiên nhẫn giải thích. Lưu Thiếu Khanh không thể so với Dạ Tiêu Diêu được. Y là một người không thấy lợi sẽ không đi làm. Nếu như chỗ tốt không đủ, thì y sẽ không làm chuyện nguy hiểm như vậy. Vậy chúng ta chỉ phụ trách phía trên mặt nước thôi sao? Lưu Thiếu Khanh lại hỏi. Mạc Vấn thấy y bắt đầu hỏi chi tiết, thì biết y đã động lòng. Bọn họ có bốn miếng nội đan cồn dao. Ăn vào có thể thở được dưới nước một thời gian. Chỉ là chúng ta không vẽ được phù ở dưới nước nên có chút bất tiện thôi. Chúng ta còn dễ nói, không thể vẽ phù đối với người có ảnh hưởng là lớn nhất. Lưu Thiếu Khanh lại nói. Có thể vẽ phù trên mặt nước. Mạc Vấn liền đáp. Vậy lúc nào khởi hành? Lưu Thiếu Khanh lại hỏi. Trăm ngày sau, trong thời gian này, Nam Hải sẽ đưa một lượng lớn linh vật đến, cung cấp cho chúng ta luyện đan dược bổ khí. Ta không tìm được dụng cụ thích hợp để luyện đan, nên chuyện luyện đan còn cần dựa vào Quỳnh Giao chân nhân. Mạc Vấn nhìn về phía đạo cô Quỳnh Giao nói. Quỳnh Giao nghe vậy không trả lời ngay, mà quay đầu nhìn Lưu Thiếu Khanh, đợi y gật đầu mới nói. Được, cứ để ta. Lưu Thiếu Khanh, tình hình cuộc chiến gần đây như thế nào rồi? Dạ Tiêu Diêu tỏ ra buồn ngủ. Người Hồ không còn lại mấy, chưa đủ để sợ hãi, nhưng Mộ Dung Nước Yên lại là họa lớn, bọn họ lại thừa dịp này xuôi nam. Trước mắt ta đang đông bắc giúp Ngụy Vương chống địch. Lưu Thiếu Khanh liền đáp. Trong lúc mọi người nói chuyện, có binh sĩ đem nước trà đến. Lão Ngũ tiếp nhận rồi đưa lên cho mọi người. Sau 3 tháng, người có thoát ra được không? Dạ Tiêu Diêu lại hỏi tiếp. Bên cạnh y có rất nhiều đạo nhân trợ giúp, thiếu ta một người cũng không sao cả. Lưu Thiếu Khanh khoát tay nói. Mọi người xa cách đã lâu, giữa trưa cùng uống rượu ôn lại chuyện cũ. Vốn mọi người định ra tay vào buổi chiều, nhưng rượu vào lại quyết định ra tay sớm hơn. Sau khi tưới rượu, tế bái Bách Lý Cuồng Phong và Tam Lão Vô Lượng Sơn ở ngoài trận xong, 5 người từ các hướng khác nhau đồng thời vào trận. Chậm đã, ta và các người là một giao dịch. Một tiếng nói chuyển đến từ trong đám người quận ký, người lên tiếng đúng là Liễu Sành. Người không có tư cách giao dịch với chúng ta. Dạ Tiêu Diêu hồ lên, sau đó từ phía bắc lao về phía đám người. 5 người đều là cao thủ tử khí, 2 lần lên xuống đã lao vào trận doanh địch. Dạ Tiêu Diêu ở phía bắc, Mạc Vấn ở phía tây, Thiên Tuế phía đông, Quỳnh Giao phía nam, còn Lưu Thiếu Khanh tàng hình không biết ở chỗ nào. Binh lính người Hồ quận ký cũng biết 5 người sẽ không để lại người sống, vì vậy lúc chiến đấu đều mang ý quyết tử. Cao giọng liền hô to, dùng hết sức chém giết. Nhưng đáng tiếc thực lực 2 bên cách biệt quá lớn. 5 người như hổ vào 7 dê. Binh lính người Hồ không có chút uy hiếp nào với bọn hắn. Cuộc chiến bắt đầu chưa lâu, trung quân liền náo động. Mọi người kinh hãi hồ lên. Thái tử bị giết rồi! Mạc Vấn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Thiếu Khanh lao ra từ trong đám người, trong tay cầm theo đầu của thái tử. Mạc Vấn ở phía tây có thể chứng kiến tình hình chiến đấu phía nam. Chỗ đó cũng có một Lưu Thiếu Khanh đang ở trong đám người, vung dao găm chém giết người Hồ, đồng thời nhanh chóng đến gần đạo cô Quỳnh Giao. Quỳnh Giao coi chừng, Lưu Thiếu Khanh đến gần người là giả đấy! Mạc Vấn để khí hồ to cảnh báo với Quỳnh Giao. Đạo cô Quỳnh Giao nghe vậy ngẩn ra một chút, khó hiểu nhìn Mạc Vấn. Nhưng vào lúc này, Lưu Thiếu Khanh ở phía nam hô to với Mạc Vấn. Mạc Vấn, cẩn thận, y muốn giết ngươi. Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh, cách mình hơi gần. Chỉ thấy Lưu Thiếu Khanh kia bỗng nhiên biến mất. Là ta đây. Đừng nói là Quỳnh Giao, ngay cả Mạc Vấn cũng ngẩn ra một lúc mới xác định được thật giả. Mà Lưu Thiếu Khanh do Liễu Xanh biến thành kia đã thừa cơ đến gần Quỳnh Giao, vùng dao găm lên chém về phía cổ nàng. Tuy tướng mạo Quỳnh Giao xấu xí, nhưng phản ứng vô cùng nhanh chóng. Ở sống chết trước mắt, nàng dùng chiêu thiết bản kiều, thân thể to lớn ngã về phía sau. Phản ứng của Quỳnh Giao rất nhanh, cách đối phó cũng chính xác, nhưng nàng không nghĩ tới một điểm, đó chính là eo của nàng rất to. Liễu Xanh thấy nàng ngã ra phía sau, thì dao găm trong tay chuyển từ chém ngang thành chém dọc, trực tiếp mổ bụng nàng ra. Ta phải rút xương lọc thịt ngươi! Lưu Thiếu Khanh gào lên từ trong đám người. Quỳnh Giao bị thương đau đớn, giơ chân đá về phía khuỷu tay Liễu Xanh. Liễu Xanh nghiêng người tránh thoát, biến hóa thân hình lẫn vào trong đám người. Quân Hổ thấy Quỳnh Giao bị thương, đều nhao nhao xông về phía trước, muốn thừa cơ giết nàng. May mà Lưu Thiếu Khanh kịp thời đuổi tới, giết lùi bọn họ, ôm Quỳnh Giao rời khỏi trận pháp. 3 người còn lại nhìn thấy có người bị thương cũng đều ra khỏi trận, xúm lại xem xét vết thương của Quỳnh Giao. Lưu Thiếu Khanh vội vàng xé rách đạo bào, che vết thương trên bụng nàng, sau đó nhìn về phía Dạ Tiêu Diêu. Đã bị thương đến nội tạng, cần phải nhanh chóng chữa trị. Ngọc Lung Linh sắp sinh con, để cho ta, mau đưa nàng vào trong lều. Mạc Vấn liền nói. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy, vội vàng ôm Quỳnh Dao lướt về phía tây. Ta biết ngay là người cũng quan tâm đến ta mà. Quỳnh Dao ôm cổ Lưu Thiếu Khanh thâm tình nói. Sắp chết đến nơi rồi, vẫn còn phiền phức, ngậm miệng vào đi. Chương thứ 443. Khai Dương chết. Lưu Thiếu Khanh ôm Quỳnh Dao vào trong lều, đút một viên đan dược vào miệng nàng. Sau khi bàn bạc, mọi người để Mạc Vấn ở lại trông nom, rồi chia nhau đi chuẩn bị đồ chữa thương. Tuy bụng của Quỳnh Dao bị rạch ra, nhưng cũng không đổ máu nhiều. Nàng rất béo, bụng có nhiều mỡ. Chính lớp mỡ dày này đã giúp giảm bớt thương thế cho nàng. Tương đối khó giải quyết nhất là ruột của nàng bị Liễu Xanh dùng dao găm cắt đứt nhiều chỗ. Trong đó có hai nơi đã hoàn toàn đứt rời, còn hai chỗ khác thì bị thủng. Sau khi bị thương, tinh thần của Quỳnh Dao cũng không uể oải, ngược lại tỏ ra vui mừng. Rõ ràng là trước đó Lưu Thiếu Khanh vẫn ăn nói thô lỗ với nàng, rất ít khi tỏ ra quan tâm nàng. Tuy y thuật của Mạc Vấn cao hơn đám người Dạ Tiêu Diêu, nhưng hắn lại chưa bao giờ xử lý qua tình huống này. Đạo cô Quỳnh Dao vẫn luôn cười, mỗi lần nàng cười, ruột và dạ dày cũng rung động theo. Mạc Vấn bất đắc dĩ chỉ có thể ra tay đánh ngất nàng, sau đó cúi đầu chuyên tâm xử lý vết thương. Tất cả mọi người đều học qua thuật kỳ hoàng, biết rõ nên chuẩn bị những gì. Lại thêm có Lão Ngũ chuyên trở, nên không bao lâu sau, từng người một trở về. Thiên Tuế và Lão Ngũ đến thôn trấn, mang về một bao trầm bạc. Dạ Tiêu Diêu ở dưới bếp chuẩn bị nước ấm và rượu trắng. Lưu Thiếu Khanh làm một việc đầy máu tanh, y mang một đoạn ruột dê vẫn còn dính máu về. Mạc Vấn dọn dẹp những dị vật trong bụng của Quỳnh Dao, tìm một cây châm bạc thật nhỏ, dùng chỉ ruột dê đã được làm sạch, khâu lại miệng vết thương, cuối cùng là dùng rượu sát trùng. Nàng không sao rồi. Mạc Vấn dùng nước ấm rửa tay nói. Ôi thật là. Lưu Thiếu Khanh nhìn thoáng qua đạo cô Quỳnh Dao đang ngủ, lắc đầu thở dài. Người yên tâm đi, sau 7 ngày là có thể ăn uống bình thường. Mạc Vấn liền an ủi. Mạc Vấn, ta đúng là bị ngươi hại thật thê thảm. Lưu Thiếu Khanh ngồi xuống vỗ tay lên thành ghế nói. Mạc Vấn biết rõ y ám chỉ việc gì, hắn liền nói. Việc này không trách ta được, chính ngươi muốn đi tìm cái đỉnh luyện đan của A Cửu cơ mà. Nhưng ngươi biết rõ tính tình của nàng lại chưa từng ngăn cản ta, ngươi đúng là nham hiểm. Lưu Thiếu Khanh chán nản nói. Khụ khụ, ta nói một câu công đạo này, nàng là phụ nữ, nếu như người... Dạ Tiêu Diêu ở bên cạnh nói xen vào. Người im miệng cho ta, người có thể nói ra lời công đạo gì? Lúc trước ngươi ở bên ngoài bật cười, ngươi cho rằng ta không biết tại sao ngươi lại cười ư? Lưu Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Dạ Tiêu Diêu quát. Nghĩ đến Gia Cát Khổng Minh... Thiên Tuế có ý muốn hòa giải. Đến Hoàng Nguyệt Anh cũng không khó nhìn như nàng. Lưu Thiếu Khanh cắt ngang lời Thiên Tuế, sau đó đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Mạc Vấn biết y muốn vào trận, nên vội vàng đứng dậy ngăn cản. Người đã giết thái tử, đã chặt đứt đường sống của Liễu Xanh, cẩn thận y tán công tự bạo. Y cũng không có nhiều linh khí. Lưu Thiếu Khanh vén màn cửa đi ra. Mọi người lo lắng y vào trận một mình, nên để lại Lão Ngũ chăm sóc Quỳnh Dao. Ba người đi ra ngoài cùng y, đi về phía trận pháp. Chúng ta không nên đến gần nhau, phàm có ai tới gần, chúng ta đều giết hết. Mạc Vấn đưa tay truyền cho ba người một chút linh khí của bản thân. Trận phù để giao vào trận pháp là linh khí của hắn. Ba người gật đầu đáp ứng, chia ra các hướng tự mình vào trận. Lúc này trong trận còn hơn 8.000 binh sĩ người Hồ. Thái tử bị giết làm quân tàn rã. Bọn họ thấy Lưu Thiếu Khanh biến mất, thì trong lòng càng sợ hãi. Không sợ chết, chờ chết cũng không sợ. Đáng sợ nhất là rõ ràng kẻ địch ở bên cạnh, nhưng mình lại không nhìn thấy đối phương. Dưới sự khủng hoảng này, sau khi ba người vào trận, binh lính người Hồ liền lập tức lao về phía bọn hắn. Ngay cả lính bắn cung cũng bó lại cung tên, kêu to lao đến, chỉ cầu cái chết được thống khoái. Trong trận không có cách nào gọi ra thần thú, bốn người chỉ có thể dựa vào linh khí bản thân để chiến đấu. Mạc Vấn là người bố trí trận pháp. Nếu hắn bị giết thì trận pháp sẽ biến mất. Bởi vậy khả năng lớn nhất là Liễu Xanh sẽ ra tay với hắn. Để đảm bảo an toàn, lần này hắn cũng không cận chiến cùng đối phương, mà dùng kiếm khí chém giết. Mặc dù làm thế tiêu hao rất nhiều linh khí, nhưng lại có thể đảm bảo những người khác không thể đến gần được hắn. Trong cơ thể Thiên Tuế có nội đan, linh khí tương đối tràn đầy. Y dùng một cây giáo dài phát ra linh khí hình tròn bảo vệ quanh thân. Binh lính người Hồ không thể lại gần được. Dạ Tiêu Diêu hiểu rõ, tu vi linh khí của mình còn khiếm khuyết, nên tránh cẩn thận mà lấy nhanh đánh mạnh, cũng không liều mạng mà luôn thay đổi vị trí. Tuy làm thế giết địch sẽ ít, nhưng lại có thể đảm bảo an toàn của bản thân. Liễu Xanh rất khó lại gần ra tay. Dù ba người đã rất cẩn thận, nhưng sau một thời gian một nén nhang vẫn xảy ra biến cố. Liễu Xanh ngụy trang thành thi thể nằm ở dưới đất đánh lén Thiên Tuế, tạo thành vết thương dài 5 tấc, sâu 3 tấc trên đùi phải của y. Thấy Thiên Tuế bị thương, Mạc Vấn và Dạ Tiêu Diêu vội vàng chạy đến tiếp viện. Đợi hai người đến nơi thì Lưu Thiếu Khanh cũng hiện ra ở bên cạnh. Ba người chém giết binh lính xung quanh, dìu Thiên Tuế chạy ra ngoài trận. Nhưng đúng lúc này, trong lòng Mạc Vấn sinh ra dự cảm xấu vô cùng mãnh liệt. Đó giống như là giác quan thứ 6, cũng là điểm báo trước khi nguy hiểm, khi nguyên thần của tu hành đã trở nên mạnh mẽ. Mạc Vấn nghĩ đến đây cũng không kịp nghĩ thêm, liền nhanh chóng dùng linh khí bao bọc lấy mọi người, đồng thời hô lớn lên. Phóng ra linh khí bảo vệ bản thân. Sau khi đã bảo vệ được mọi người, Mạc Vấn thấy yên tâm hơn một chút. Hắn lập tức phóng thêm linh khí ra, bổ sung độ dày của lá chắn. Ngay khi Mạc Vấn đang dần cảm thấy bình ổn, thì một tiếng nổ rung trời vang lên. Sóng khí lạnh thấu xương, mang theo đất đá nhào đến trước mặt bốn người. Liễu Xanh chọn thời gian tấn công tự bạo vô cùng chính xác, chính là lúc bốn người đang ở chung một chỗ. Hơn nữa khoảng cách tự bạo cách bốn người rất gần. Cũng may trước đó Mạc Vấn đã có phát hiện, nên dùng linh khí bản thân chắn cho mọi người. Bởi vậy bốn người cũng không bị thương nặng. Sau khi bọn hắn bị sóng khí đẩy ra ngoài, sóng khí khổng lồ va vào trận pháp, bị ngăn cản liền quay lại. Cùng với sóng khí ở ba mặt khác, dễ dàng xé tan thi thể và những người Hồ còn sống trong trận thành từng mảnh nhỏ. Vì trên không trung có cửa sinh, nên đất cát giáp vụn máu thịt đều phun ra từ đó. Bốn người đứng ở ngoài trận, nhìn sóng khí từ mạnh thành yếu, cho đến khi biến mất. Vết thương thế nào rồi? Mạc Vấn quay sang nhìn Thiên Tuế hỏi. Không nghi ngờ gì, quan hệ giữa Thái Tử và Liễu Xanh là quan hệ Long Dương đồng tính. Việc này là trái đạo trời. Hắn không muốn nghĩ đến, cũng không muốn tiếp tục theo đuổi chuyện đó. Không có gì đáng ngại cả. Tinh thần của Thiên Tuế xuống thấp, đồng môn cùng học nghệ ra tay độc ác với mình cũng không phải là việc khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Trừng phạt đúng tội. Lưu Thiếu Khanh lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó lấy viên đan dược trị thương trong người ra đưa cho Thiên Tuế. Ta bị thương không nặng, người giữ lại dùng đi. Thiên Tuế khoát tay từ chối. Người uống đi. Đan dược mà người phụ nữ xấu xí kia luyện có hiệu quả rất tốt đấy. Lưu Thiếu Khanh nhét đan dược vào tay Thiên Tuế, sau đó quay người đi về phía lều trại. Mạc Vấn và Dạ Tiêu Diêu cùng đỡ Thiên Tuế trở về. Tứ gia, nàng đã tỉnh lại rồi. Lão Ngũ nói với Lưu Thiếu Khanh, sau đó bước nhanh đến đón Mạc Vấn. Đại gia sao vậy? Ba người đều không trả lời. Lão Ngũ thấy trên mặt mọi người cũng không có vẻ vui sướng khi báo được thù, thì khó hiểu lắc đầu, liền đỡ Thiên Tuế vào trong lều chữa trị. Lúc này đạo cô Quỳnh Giao đang ở trong lều, cố gắng chịu đau đớn từ vết thương. Nàng nhìn thấy Lưu Thiếu Khanh đến, thì lập tức quên cả đau đớn, ân cần hỏi hàn. Kẻ xấu kia đã chết chưa? Chàng có bị thương không? Nằm xuống đàng hoàng đi! Lưu Thiếu Khanh chán ghét nhìn Quỳnh Giao, sau đó lại thở dài. Thở dài xong, y đi đến lau mồ hôi trên trán cho nàng. Ta cũng phải trở về. Tinh thần của Dạ Tiêu Diêu cũng xa xút. Người mang Lý Chân Nhân đến đạo quan của ta đi. Chỗ đó yên tĩnh, cũng có nữ quyến chăm sóc cho nàng. Mạc Vấn liền đề nghị. Không cần đâu, chúng ta có sắp xếp rồi. Khi nào xuất phát thì đốt phù báo cho ta biết. Thiền Tuế và Quỳnh Giao Chân Nhân thì làm phiền Lão Ngũ đưa đi. Ta phải về gấp. Dạ Tiêu Diêu chắp tay với Mạc Vấn, lại lần nữa chào tạm biệt những người khác, sau đó đi ra ngoài, cưỡi kim điêu rời đi. Đạo quan kia của ta có đầy đủ phòng xá. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy đã giơ tay cắt ngang lời Mạc Vấn. Chúng ta trở lại nước Lương, ta còn có một tòa phủ đệ, nàng có thể dưỡng thương ở đó. Ít ngày nữa Long tộc Nam Hải sẽ đến, họ sẽ mang theo linh vật luyện đan, hay là ngươi đến đạo quan của ta xem đã. Mạc Vấn lại mời mọc. Không cần đâu, ta cũng phải bàn giao lại một chuyện cho nước Lương bên kia. Lưu Thiếu Khanh nói xong nhìn về phía Quỳnh Giao. Quỳnh Giao vội vàng nói. Ta có thể đi được. Ngày mai mới đi, đã nói không cho người đi theo rồi, đúng là xấu hổ, mất hết mặt mũi. Lưu Thiếu Khanh không che giấu sự chán ghét của mình đối với Quỳnh Giao. Tuy Quỳnh Giao tức giận nhưng lại không phản bác, chỉ cúi đầu không nói. Nàng cũng biết mình không xứng với Lưu Thiếu Khanh, chỉ cần có thể đi theo y thì chịu vài câu của trách cũng không sao cả. Đại gia, ngài đi theo chúng ta đến đó ở vài ngày đi, coi như để cho biết nhà biết cửa. Lão Ngũ lại mời Thiên Tuế. Ta không thích chỗ đông người, người mang ta về trước đi. Thiên Tuế liền nói. Người đang bị thương, không chịu được gió đâu. Mạc Vấn nhíu mày khoát tay nói. Đan dược của Thiên Quyền Tử rất có hiệu quả. Thiên Tuế chỉ vào đùi phải của mình đã được cầm máu. Người xem này, mới một lúc mà đã tốt hơn nửa rồi. Tiễn ta trở về đi. Mạc Vấn khẽ gật đầu với Lão Ngũ. Thiên Tuế nóng lòng rời đi, là vì y không thể đi Đồng Hải, cảm thấy xấu hổ với mọi người. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn đồng ý, thì chờ Thiên Tuế rời đi trước. Đám người Mạc Vấn xuất hiện, làm Thẩm Quan Thanh trở thành ngư ông được lợi. Y lệnh cho nha hoàn người hầu, phục vụ bọn hắn rất chu đáo. Báo thù chỉ là một loại an ủi đối với người chết. Sau khi báo thù xong, trong lòng mọi người đều cảm thấy trống rỗng, cũng không hề thoải mái. Dù nói thế nào, thì Liễu Xanh cũng là một trong những chuẩn đồ thượng thành. Đây đúng là việc thủ túc tương tàn. Đến buổi tối, Thẩm Quan Thanh mở tiệc mời mọi người. Vốn ý của Thẩm Quan Thanh là muốn vì mọi người mừng công, nhưng y nhanh chóng phát hiện không khí khác thường. Mạc Vấn và Lưu Thiếu Khanh buồn bực ngồi uống rượu một mình. Chỉ có Lão Ngũ còn tương đối tốt, thỉnh thoảng vẫn còn nói chuyện với y. Đến giữa bữa tiệc, Mạc Vấn liền đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn chòm sao bắt đầu ở trên trời. Bảy người đều có sao tương ứng. Sao khai dương ảm đạm, cho thấy Liễu Sành đã chết đi. Tại sao tổ sư lại chọn y làm chuẩn đồ cơ chứ? Lưu Thiếu Khanh mang theo nửa bầu rượu đi ra ngoài nói. Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu nhìn y, cũng không trả lời. Có những lúc ta nghĩ, chắc không phải chúng ta đều là hòn đá, đặt trên con đường ngươi phi thăng đấy chứ. Lưu Thiếu Khanh ngửa đầu uống rượu nói. Mạc Vấn nghe vậy liền nhíu mày, vẫn không nói gì. Nếu như không phải Liễu Xanh hãm hại ngươi, thì có khả năng đến bây giờ, ngươi vẫn giống như chúng ta ăn ngoại đan tu hành. Lưu Thiếu Khanh lại nói tiếp. Mạc Vấn vẫn không mở miệng. Có viên minh châu như ngươi tồn tại, vĩnh viễn chúng ta chỉ là gỗ đá. Ngươi để ta đi phụ tá bổ kiên, thật ra là bố thí cho ta một cái vị trí thiên tiên. Lưu Thiếu Khanh cười khổ nói, sau đó lại uống rượu. Ngươi chuẩn bị sắp xếp nàng như thế nào? Mạc Vấn chuyển chủ đề hỏi. Ta không có chủ ý, ngươi suy nghĩ linh hoạt, giúp ta tìm kế thoát thân đi. Chương thứ 444. Tự gây tội nghiệt. Mạc Vấn trầm ngâm một lát rồi nói ra hai chữ. Nạp thiếp. Người muốn ta cưới nàng làm vợ ư? Lưu Thiếu Khanh trợn mắt hỏi. Thế còn cách khác hay sao? Mạc Vấn lại quay đầu nhìn Lưu Thiếu Khanh. Mà thôi đi. Trước không nói đến việc phiền lòng đó nữa. Việc đi Đông Hải có phải là cửu tử nhất sinh hay không? Lưu Thiếu Khanh đổi chủ đề hỏi. Cửu tử nhất sinh thì không đến mức. Chúng ta có Lão Ngũ và Kim Điêu tiếp ứng ở trên không. Chắc là có thể trở ra nguyên vẹn, không vấn đề gì. Nhưng Đông Hải không như những nơi khác. Cướp pháp khí làm mưa ở đó, không khác gì lấy hạt rẻ từ trong lò lửa ra. Mạc Vấn liền nói. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy không có hỏi tiếp. Y cầm bầu rượu quay trở lại lều trại. Sáng sớm hôm sau, Lão Ngũ chở Lưu Thiếu Khanh và Quỳnh Giao đến nước Lương. Buổi trưa y quay về cùng Mạc Vấn xuôi nam, trở lại Thượng Thành Quan. Trở về đạo quan, cuộc sống trở lại yên tĩnh. Mạc Vấn dành thời gian truyền thụ võ nghệ cho Bổ Kiên và Tần Phong. Vô Danh học pháp thuật phủ chú, lúc này y vẫn còn đang phải tự học. Lúc rảnh rỗi, Mạc Vấn sẽ đánh cờ cùng Tần Vân. Đánh cờ và tiếng đàn đều có thể cho thấy tù dưỡng và phẩm cách của một người. Tần Vân đánh cờ không chủ động tấn công, chỉ bao vây và phòng thủ. Tính nàng cẩn thận, suy nghĩ chu đáo. Đánh đến cuối cùng đa số là hòa. Nàng có muốn học pháp thuật luyện khí hay không? Trong lúc đánh cờ, Mạc Vấn thuận miệng hỏi. Thiếp không muốn. Tần Vân liền hạ cờ nói. Nàng cũng đã biết, nếu luyện khí thành công, thì có thể trường sinh bất tử. Mạc Vấn cũng hạ cờ. Pháp thuật của lão gia cao cường, có thể tính được tuổi thọ của thiếp. Xin hỏi lão gia, tuổi thọ của thiếp được bao nhiêu? Tần Vân hạ cờ xong, ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn. Đạo môn có 9 môn, 81 kỹ. Xem tướng đoán mệnh chỉ là đạo thuật phụ trợ. Ta cũng không tinh thông lắm. Chẳng qua nhìn tướng mạo của nàng thì không phải là tướng đoàn thọ. Mạc Vấn cầm quân cờ rồi đặt xuống. Thiếp không học thuật trường sinh kia. Thiếp chỉ muốn sống như một người phàm. Tần Vân ngẩng đầu cười nói. Nàng thực sự không học hay sao? Mạc Vấn lại truy hỏi. Thực sự là không học. Tần Vân gật đầu thật mạnh. Thiếp hiểu ý của lão gia đối với thiếp, nhưng thiếp chưa bao giờ có yêu cầu xa vời, là làm bạn vĩnh viễn với lão gia, có thể là một đời vợ chồng với lão gia, thiếp cũng thấy đủ rồi. Không phải ta thử nàng, mà thật tâm muốn hỏi. Ta hỏi nàng một lần cuối cùng, nàng thực sự không muốn học thuật luyện khí hay sao? Mạc Vấn nghiêm mặt hỏi, mặc dù trên danh phận thể thiếp có vị trí cao thấp khác nhau, nhưng bản thân lại giống nhau, cần phải đối xử như nhau. Có mới nới cũ là không đúng, nặng bên này nhẹ bên kia cũng không được. Lão gia giống như tiên nhân, vốn không phải người như thiếp có thể gặp được. Đừng nói là sống cùng lão gia cả đời, dù chỉ có một năm một tháng, thiếp cũng thấy đủ rồi. Việc tu hành xin lão gia không nên nhắc lại nữa. Tần Vân lắc đầu nói. Mạc Vấn chậm rãi gật đầu, hạ cờ xuống. Tần Vân là một cô gái tốt, không yêu cầu xa vời cũng không tham lam. Nàng xứng đáng được tôn trọng. Ván cờ này lại hòa rồi. Mấy ngày sau vào buổi trưa, Ngao Trác lại đến. Phụ vương đã đáp ứng yêu cầu của ngươi. Những thứ này là danh sách linh vật thảo dược ở Nam Hải. Tổng cộng có hơn 700 loại ngũ hành khác nhau. Ngươi liệt kê những thứ ngươi cần, sau đó chúng ta sẽ đưa tới. Ngao Trác đưa một tờ giấy đến nói. Mạc Vấn đưa tay nhận lấy rồi mở ra xem. Chỉ thấy phía trên ghi chép một lượng lớn tên linh vật thảo dược ngũ hành, dược tính, năm sinh trưởng, số lượng đại khái đều được ghi lại hết. Có thể sớm hơn một chút được hay không? Trăm ngày không có mưa có thể gây ra họa lớn. Ngao Trác lại đề nghị. Chúng ta cần phải chuẩn bị, không thể sớm hơn kỳ hạn 100 ngày được. Mạc Vấn lắc đầu nói. Công bằng mà nói thì hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Nam Hải. Vì vậy cần phải có thời gian xác nhận xem lời Ngao Trác có đúng hay không. Nếu như trăm ngày sau còn không có mưa, thì cho thấy Đông Hải đúng là đã mặc kệ sự sống chết của nhân loại, đến lúc đó mới có thể ra tay được. Mạc Vấn nói xong, Ngao Trác cũng không nói gì thêm. Mạc Vấn là người giúp đỡ mạnh nhất mà nàng có thể tìm được. Ngoài Mạc Vấn ra, những người khác cũng không ngừng kết ra nội đan. Dù có ngoại đan bổ sung linh khí, thì cũng không thể khôi phục lại nhanh chóng trong chiến đấu được. Mạc Vấn rời khỏi thư phòng, suy nghĩ xem nên phối hợp cân đối thảo dược như thế nào. Hắn chia làm 12 phần, mỗi tháng Nam Hải đưa đến 3 phần. Nếu như tất cả đưa đến trong một lần, thì để lâu có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thảo dược. Sau buổi trưa, Ngao Trác cầm lấy tờ giấy Mạc Vấn vừa viết rồi rời đi. Mạc Vấn lấy ra đỉnh luyện đan có được ở Man Hoang lúc trước, quan sát nó tỉ mỉ. Sau khi cân nhắc, hắn chỉ đành bỏ qua nó. Đỉnh luyện đan và nắp phải làm từ cùng một loại chất liệu. Cái đỉnh này thiếu mất nắp, rất khó để sử dụng. Lão gia, ngài ở đây làm gì thế? Lão Ngũ cầm một cái quạt hương bổ đi từ ngoài vào. Mạc Vấn dừng lại, quay đầu nhìn y. Trước mắt Ngọc Lung Linh đang trong thời gian sinh nở. Quỳnh Giao lại bị thương, đều không thể luyện đan. Vậy chờ thêm vài ngày chứ sao? Lão Ngũ lại nói. Không được, hiện nay hạn hán đã rất nghiêm trọng. Trăm ngày sau tình hình sẽ càng trở nên ác liệt, không thể kéo dài được. Mạc Vấn lại rảo bước trong điện. Nếu không thì thế này, tôi đến núi Ngọc Thành mượn Cửu Long Đỉnh về 2 ngày. Ngài nói bọn họ có cho mượn hay không? Lão Ngũ liền hiến kế. Mạc Vấn nghe vậy dừng lại trầm ngâm. Cửu Long Đỉnh chính là bảo vật của Ngọc Thanh Tông. Rất có khả năng bọn họ sẽ không cho người ngoài mượn, càng không có khả năng cho hắn mượn. Khi Mạc Vấn đang nhíu mày suy nghĩ, thì bỗng phát hiện ở phía tây xuất hiện khí tức của một ngoại tộc vô cùng mạnh mẽ. Chờ ta đi phía tây núi, có một yêu vật đang nhanh chóng đến gần nơi này. Mạc Vấn cầm lấy kiếm trên bàn, bước nhanh ra ngoài. Lão Ngũ vứt quạt đi rồi chạy theo. Y đưa tay lên cổ chụp hụt, mới nhớ ra hôm nay mình đổi sang mặc áo ngắn. Y bèn cởi áo ra biến thành rời lớn, bay lên trên không dừng trước cửa điện. Mạc Vấn nhảy lên lưng rời, hai người nhanh chóng đi về phía tây. Lão gia là yêu vật gì vậy? Lão Ngũ liền hỏi. Chắc là trâu rừng thành tinh. Mạc Vấn đứng trên lưng rời, đưa mắt nhìn về phía xa. Thượng Thanh Quan ở phía tây bên ngoài núi Côn Lôn, ngày thường rất ít nhìn thấy cầm thú lớn, lại càng không có yêu vật tồn tại. Không thể nghi ngờ gì, yêu vật kia chính là từ núi Côn Lôn hoặc một nơi xa hơn chạy đến đây. Lão Ngũ vỗ cánh bay gấp, không bao lâu sau đã tới phía tây núi. Chỉ thấy xa xa trong núi, có hai đạo nhân trung niên mặc đạo bào đang chạy về phía trước. Cách trăm bước sau lưng hai người là một con thú có hình thể rất lớn, phải gấp 3 lần trâu rừng bình thường. Trên người không có lông, da màu xám. Vì bị cây cối che chắn nên tạm thời không nhìn thấy đầu của nó. Lão Ngũ nhìn thấy con thú lớn kia cũng không chờ Mạc Vấn nói gì, đã vỗ cánh bay về phía nó. Hai đạo nhân kia thấy có đạo nhân cưỡi rơi bay tới thì giống như thấy được cứu tình. Bọn họ vừa lướt đi vừa hô lớn cầu cứu. Đạo hữu, mau tới giúp chúng tôi! Mạc Vấn nghe vậy không có trả lời, mà nhìn kỹ con thú lớn đang nổi giận đùng đùng đuổi theo phía sau bọn họ. Lúc trước hắn đoán cũng không hoàn toàn chính xác. Đó không phải là một con trâu rừng, mà là một con tê giác lớn không thường thấy ở trung thổ. Ở mũi nó mọc ra một cái sừng màu đỏ dài khoảng 1 xích, đầu to mắt nhỏ. Trên đầu con tê giác kia có máu tươi chảy xuống, hiển nhiên là nó đã bị thương. Lúc này Lão Ngũ đã bay đến phía trên con tê giác, y nghẹn cổ kêu to. Con tê giác kia nghe tiếng kêu, tốc độ liền giảm xuống, lắc đầu 2 cái, sau đó lại tiếp tục tăng tốc, xông về phía hai đạo nhân nọ. Đạo hữu, mau đưa bọn ta lên trên với! Một đạo nhân lại ngửa đầu cầu cứu. Mạc Vấn vẫn không trả lời. Hai đạo nhân này mặc đạo bào của Thượng Thành. Lúc này cả hai đều chảy mồ hôi đầm đìa, chắc là đã chạy trốn một thời gian dài. Theo lẽ thường, hắn vốn nên ra tay giúp đỡ, nhưng rõ ràng trận chiến này là do bọn họ đưa tới. Bọn họ muốn giết tê giác để lấy nội đan, lại không nghĩ đến đánh không được nó, nên mới bị nó đuổi theo. Là thiên khu chân nhân phải không? Chân nhân mau cứu mạng! Một đạo nhân dựa vào con rời lớn mà đoán được thân phận của Mạc Vấn. Lão già, y nhận ra ngài kìa, mau cứu y đi! Lão Ngũ liền nói. Ta không quen y, đi theo bọn họ, không cần ra tay vội. Mạc Vấn lắc đầu nói, hai đạo nhân kia đúng là gieo gió gặt bão. Cho dù muốn cứu bọn họ, thì trước tiên cũng phải để bọn họ chịu một chút đau khổ đã. Hai đạo nhân kia thấy Mạc Vấn không ra tay, thì vội vàng quay đầu chạy về phía đông. Còn tê giác có thân hình cực lớn, sức lực lại mạnh. Khi nó lao về phía trước, gặp phải cây cối cản đường, nó sẽ dùng sừng đánh bay hoặc đụng gãy. Chia nhau ra mà chạy, đúng là một lũ ngốc. Lão Ngũ ở trên không trung liền hét lớn. Vô dụng thôi, nó sẽ phân thân. Chân nhân mau cứu chúng ta cũng là đệ tử Thượng Thanh. Đạo nhân kia tưởng nhầm là Mạc Vấn ở phía trên nói chuyện. Người nọ vốn đang mệt mỏi, mở mồm nói chuyện, liền khiến khí tức trì trệ. Còn tê giác kia lao nhanh đến gần, ngửa đầu dùng sức, húc ý bay thẳng lên trời. Đạo nhân còn lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, bị dọa cho không dám quay đầu lại, chỉ cố gắng chạy về phía đông. Còn tê giác kia đánh bay một người xong, cũng không dừng lại, mà quay đầu đuổi theo người còn lại. Đạo nhân bị tê giác đánh bay, chỉ hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó không còn động tĩnh gì. Mạc Vấn cũng không tiến đến đỡ lấy y, vì sừng tê giác cực kỳ sắc nhọn, nó đã húc thủng bụng của y. Đạo nhân còn lại cũng đã kiệt sức, sợ hãi mỏi mệt khiến y không chạy nổi nữa. Y chật vật leo lên một gốc cây to một người ôm. Còn tê giác lao đến gần, liên tục húc vào thân cây. Mỗi một lần húc lại đánh gãy không ít cành cây. Trần nhân, mau giúp với! Đạo nhân trung niên gào lên cầu cứu Mạc Vấn. Lão già, làm gì đây? Lão Ngũ lại hỏi. Mặc kệ y đi. Mạc Vấn lắc đầu nói. Tuy những người này mặc đạo bào, nhưng lại giống như kẻ cướp. Mục đích của bọn họ là giết tê giác lấy nội đan. Còn tê giác này chỉ đang trả thù sau khi bị thương thôi. Trần nhân, sừng của con yêu vật này chính là linh vật luyện đan. Chỉ cần thêm 3 lượng vào là có thể đảm bảo đan dược sẽ thành. Đạo nhân kia lại hồ lên. Lão già, thứ này tốt đấy. Lão Ngũ vui mừng nói. Không lấy. Mạc Vấn nhíu mày nói. Không thể ra tay cứu những người này. Một là bọn họ đáng giận. Hai là không thể chuyển việc này ra ngoài. Nếu không khi ngoại tộc phản công, đạo nhân sẽ chạy đến thượng thành quan, gây ra rất nhiều tai họa ngầm. Chúng ta chỉ lấy một chút, không giết nó là được. Lão Ngũ không cam lòng bỏ qua cái sừng tê giác này. Lão Ngũ vừa nói xong, cây đại thụ kia liền đổ. Đạo nhân kia muốn nhảy sang một cây khác. Kết quả bước hụt, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Tuy mắt con tê giác kia nhỏ, nhưng khả năng quan sát lại tốt. Nó nhanh chóng nhảy đến dùng chân đạp. Đạo nhân kia lăn lộn né tránh, không ngừng cầu cứu. Mạc Vấn thấy y đã bị trừng phạt, liền động lòng trắc ẩn. Hắn nhảy khỏi lưng rơi, tới gần dùng hai tay đánh vào bên trái con tê giác, làm nó ngã sang một bên. Đạo nhân kia thấy tê giác ngã xuống, thì vội vàng cầm kiếm rơi ở bên cạnh liền tiến đến, muốn đâm vào mắt trái của nó. Mạc Vấn thấy thế giận tím mặt, hắn phóng linh khí ra ném y ra ngoài. Các người làm như thế, sớm muộn gì cũng sẽ khiến cả thiên hạ gặp tai họa ngập đầu. Chương thứ 445. Đi không từ biệt. Mạc Vấn ném đạo nhân kia xong, liền nhảy lên tránh tê giác đang xông đến. Tuy hắn đã ném đạo nhân kia đi, nhưng lúc trước hắn cũng từng đánh ngã tê giác, nên nó tấn công hắn cũng là chuyện bình thường. Tê giác thấy Mạc Vấn nhảy lên không trung thì lại tiếp tục lao đến chỗ đạo nhân kia. Mạc Vấn hơi do dự, sau đó tiến đến nắm đạo nhân kia lên trên không, tránh thoát một đòn chí mạng của tê giác. Tê giác mất đi mục tiêu, nó ngẩng đầu lên trời nhìn hai người gào thét. Đồng thời bên cạnh nó xuất hiện một con tê giác giống y như nó, ngẩng đầu gào theo. Bần đạo Thượng Thanh Tông Kim Sơn Quan Hoàng Chân Tử, xin hỏi chân nhân, có phải là thiên khu chân nhân không? Đạo nhân trung niên há mồm thở dốc hỏi. Mạc Vấn chán ghét nhìn qua y. Sở dĩ trước khi cứu người này hắn do dự là có hai nguyên nhân. Một là khinh bỉ phẩm tính của y. Hai là cứu y rất có thể sẽ mang đến phiền phức cho hắn. Nhìn qua Hoàng Chân Tử xong, Mạc Vấn chỉ tay về phía tê giác đang gào thét phía dưới. Yêu nghiệt to gan, còn không quay về núi. Đạo nhân Hoàng Chân Tử nghe vậy tỏ ra khẩn trương. Trần nhân, sừng của con tê giác này không phải là vật tầm thường. Nó có tác dụng rất lớn. Trần nhân vạn lần không thể thả nó đi. Ta để cho nó chạy, thì người có thể thế nào? Mạc Vấn lạnh lùng nói. Con yêu vật này đã giết 3 vị sư huynh của bần đạo. Hoàng Chân Tử nâng cao giọng điệu nói. Lúc này Lão Ngũ vừa mới bay đến gần. Y nghe Hoàng Chân Tử nói vậy thì giận dữ. Lão già, hắn muốn báo thù cho sư huynh hắn. Ngài mau buông tay ra, đừng giữ người ta lại. Ta vừa mới nói rồi, yêu vật này cực kỳ lợi hại. Ta không phải là đối thủ của nó. Hoàng Chân Tử lập tức ỉu xỉu xuống. Mạc Vấn không thèm để ý đến tên đạo nhân không có lập trường này. Hắn chuyển sang nhìn tê giác. Trên đầu nó có 2 vết thương rất sâu. Chắc là lúc trước bị đám đạo nhân này vây công. Trong lòng nó còn tức giận, nên không quay đầu trở về, mà lao vào cây cối xung quanh, húc bừa húc bãi để phát tiết. Chân nhân đã đến đây, tất nhiên con tê giác này thuộc sở hữu của chân nhân. Kính xin chân nhân mang theo bần đạo rời khỏi nơi này. Hoàng Chân Tử sợ hãi nói. Mạc Vấn ném y lên trên lưng Lão Ngũ, sau đó hạ xuống đất, tụ khí đánh về phía tê giác. Tuy nó có thể phân thân, nhưng phân thân của nó rất mờ nhạt, không khó để phân biệt. Tuy tê giác có thân hình cực lớn nhưng lại rất vụng về, phản ứng rất chậm. Mạc Vấn lại đánh ngã nó một lần nữa. Sau đó phân thân của nó sổng đến, Mạc Vấn liền quay lại đánh tàn nó. Quay về đi, còn dám đi tiếp về phía đông, ta sẽ không lưu tình. Mạc Vấn chỉ tay về phía tây. Tuy tê giác bị Mạc Vấn đánh bại mấy lần, nhưng lại không hề có ý rút lui. Nó lại bỏ lên tiếp tục lao đến. Lần này Mạc Vấn không né tránh, mà đợi nó đến gần, dùng nắm đấm đánh thẳng vào mũi nó. Mũi tê giác trúng đòn, nó phát ra tiếng kêu đau đớn. Đúng là tiếng kêu của nó cũng không phải tiếng gầm rú, mà giống như tiếng trâu bò giống gọi. Phần lớn ngoại tộc đều rất cố chấp, đã tức giận lên thì sẽ đánh đến chết. Còn tê giác này cũng vậy. Sau khi nó giống lên, chân cào cào hai cái lên mặt đất, lại tiếp tục lao về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn thấy nó lỗ mãng như thế, liền rút kiếm ở sau lưng ra. Nếu không cho nó chịu chút khổ sở, thì chắc chắn nó sẽ không rút lui. Còn tê giác kia chạy được nửa đường thì đột nhiên dừng lại. Nhưng nguyên nhân nó dừng lại không phải vì Mạc Vấn rút kiếm ra, mà do phía xa xa chuyển đến một tiếng giống kỳ lạ. Tê giác nghe thấy tiếng kêu đó, liền quay đầu lại nhìn. Mạc Vấn cũng nhìn về phía đó. Chỉ thấy trên đỉnh núi phía tây, có hai con thú kỳ quái, một lớn một nhỏ. Con lớn có 7 phần giống trâu, 3 phần giống chuột, lông có màu xám, to bằng một nửa con tê giác này. Bên cạnh nó là một con vật nhỏ, có vẻ như là con của nó cùng con tê giác này. Hình dạng nó giống mẹ nhiều hơn, trên mũi cũng có một cái sừng màu đỏ. Hai con ngoại tộc kỳ quái kia đứng trên đỉnh núi phía tây kêu gọi. Con tê giác kia cao giọng đáp lại, sau đó quay đầu chạy tới đó. Lão già, hai con đó là con gì thế? Lão Ngũ ở phía trên không trung liền hỏi. Ta cũng chưa từng thấy qua, trở về thôi. Mạc Vấn nhảy lên lưng rời, hắn phải rời đi cùng Hoàng Trần Tử, nếu không y sẽ cho là hắn muốn chiếm cái sừng của con tê giác này làm của riêng. Lão Ngũ quay đầu bay về phía đông, Mạc Vấn đứng trên lưng rời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con tê giác kia chạy được nửa đường thì dừng lại, dùng 4 chân dẫm đạp thi thể lúc trước bị nó húc chết cho hả giận. Bay qua một ngọn núi, Mạc Vấn bảo Lão Ngũ hạ xuống đất. Làm việc phải có chừng mực, các ngươi làm như thế, sớm muộn gì cũng ép ngoại tộc phản công. Mạc Vấn nói với Hoàng Trần Tử, xưa nay đạo sĩ vẫn hái thuốc luyện đan, việc dùng nội đan của ngoại tộc để luyện đan cũng là chuyện bình thường. Chính vì có tiền lệ như vậy, nên hắn cũng không nghiêm khắc răn dạy y được. Dạ dạ, chân nhân nói phải lắm. Hoàng Trần Tử cuống quýt nói. Chúng ta trở về thôi. Mạc Vấn nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ bay lên mang theo Mạc Vấn quay về, để Hoàng Trần Tử lại ngoài núi. Lão già, ngài cứu y làm gì? Thanh danh của Thượng Thanh Tông đều bị người này làm hỏng rồi. Lão Ngũ lại nói. Kệ y đi thôi. Mạc Vấn liền đáp. Trên đời dạng người gì cũng có, không thể yêu cầu người khác cũng giống như mình được. Ngài không tin thì cứ chờ xem, cho dù ngài cứu y, thì y cũng không đối tốt với ngài đâu. Lão Ngũ lại nói tiếp. Mạc Vấn nghe vậy ghé gật đầu, sau đó liền nói. Muốn luyện ngoại đan thì không tránh khỏi phải làm chuyện sát sinh. Nếu đạo nhân trong thiên hạ đều tu nội đan, thì sẽ không còn xảy ra việc này nữa. Trong lúc hai người nói chuyện, Lão Ngũ đã trở về đạo quan. Hai người hạ xuống bên ngoài, đi bộ vào trong. Thưa lão gia, vừa rồi lão gia cùng Lão Ngũ vội vàng rời đi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tần Vân rót nước trà cho Mạc Vấn rồi hỏi. Mạc Vấn kể lại đại khái chuyện xảy ra lúc trước cho Tần Vân nghe. Vật cực tất phản, qua cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, bọn họ phải hiểu đạo lý này. Uổng công bọn họ là người tu hành, làm chuyện như thế, sớm muộn gì cũng phải gánh chịu hậu quả. Lão gia, đây là chuyện tốt mà. Tần Vân mỉm cười nói. Sao nàng lại nói như vậy? Mạc Vấn bưng chén trà lên hỏi. Vợ trước chân thị của cậu thiếp chính là người vô đức gian xảo, làm việc lợi mình hại người, không biết quản lý gia đình, còn thường xuyên đánh chửi người hầu. Vì chân thị kia giỏi che giấu, nên cậu của thiếp chưa từng để ý đến. Cho đến một ngày, chân thị đánh một tỷ nữ quá độc ác, tỷ nữ kia bỏ thuốc độc vào trong súp, suýt nữa đã hại chết tất cả mọi người. Cậu thiếp mới tỉnh ra, sau khi tự xét lại, đã viết giấy bỏ vợ, lại lấy người khác, từ đó gia đình hòa hợp, trong phủ thái bình. Tần Vân nhẹ nhàng kể chuyện. Người cậu kia là người tu hành trong thiên hạ, Trần Thị là thuật ngoại đan. Mạc Vấn mỉm cười gật đầu. Ở chung thời gian càng dài, hắn càng phát hiện Tần Vân rất có suy nghĩ riêng, có thể tâm sự mọi chuyện với nàng. Đúng vậy, trước đây đạo nhân cũng lấy nội đan, chỉ là hậu quả không quá nghiêm trọng, không khiến đạo nhân phát hiện ra. Thuật ngoại đan giống như độc vào tận xương, dù không biểu hiện triệu chứng ra ngoài, nhưng lại ẩn giấu nguy hiểm rất lớn. Sau một thời gian dài, cẩm thú sẽ càng ngày càng ít đi, cho đến khi tuyệt chủng, thời kỳ tận thế, đạo nhân trắng trợn giết chóc. Nếu như có thể dẫn tới cầm thú phản công, thì đúng là không thể tốt hơn. Bọn họ bị cắn một cái đau thì mới có thể tỉnh lại được. Cũng có lợi cho việc lão gia chuyển bá pháp môn tu hành nội đan ra ngoài. Tần Vân liền cười nói. Nàng nói cũng có lý, chỉ là nếu cầm thú phản công thì nó sẽ cắn vô cùng đau đấy. Thậm chí có thể làm bị thương đến gần cốt. Mạc Vấn chậm rãi gật đầu. Thiếu nợ thì phải trả. Chàng nói có đúng không? Tần Vân lại nói. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Âm dương tuần hoàn, thiên lý báo ứng. Trăm ngàn năm qua, nhân loại đã giết quá nhiều ngoại tộc rồi. Đúng rồi, nàng bảo Hạnh Nhi gọi ta tới là có chuyện gì? Mạc Vấn liền hỏi. Là Tần Phong, nó có vẻ nhớ nhà. Tần Vân liền đáp. Nó ngại luyện võ quá vất vả hay sao? Mạc Vấn nhíu mày hỏi. Không, không đâu, chỉ là nhớ cha mẹ, muốn trở về thăm thôi. Tần Vân lại đáp. Mạc Vấn nghe vậy không trả lời ngay. Tần Phong học nghệ chưa thành, còn chưa thể đi xa một mình được. Nhưng Tần Vân đã mở miệng, cũng không thể không để ý đến thể diện của nàng. Thế thì để vô danh cùng nó đi vậy. Mạc Vấn liền nói. Cảm ơn lão gia đã cho phép. Tần Vân vui mừng gật đầu đáp. Ta đi sắp xếp một chút để bọn nó nhanh chóng lên đường. Mạc Vấn đặt chén trà xuống đứng dậy rời đi. Tới điện chính, Mạc Vấn sai người gọi Vô Danh đến. Vô Danh nghe xong phải đi cùng Tần Vân về quê thăm người thân thì lập tức vui mừng đáp ứng. Sáng sớm ngày mai sẽ lên đường. Mạc Vấn liền dặn dò. Sư phụ, bảo Bồ Kiên đi cùng chúng con được không? Vô Danh liền đề nghị. Mạc Vấn nghe vậy cảm thấy hơi khó hiểu. Quan hệ giữa Vô Danh và Bổ Kiên cũng không tốt. Lần này sao y lại vì Bổ Kiên mà nói chuyện? Chẳng qua nghĩ lại, hắn hiểu ra ngay nguyên nhân. Vô Danh không hy vọng Bổ Kiên và Ngô Cát Nhi ở một mình nhau. Vô Danh, ta hỏi con có ý với Cát Nhi phải không? Mạc Vấn nghiêm mặt hỏi. Thưa có, con thích nàng, xin sư phụ làm chủ cho con. Vô Danh lấy dũng khí chính thức thừa nhận. Thế Cát Nhi đối với con thế nào? Mạc Vấn lại hỏi. Chắc là nàng cũng thích con. Vô Danh nghĩ một lúc rồi nói. Con đi gọi Ngũ Thúc tới. Nếu Ngũ Thúc đồng ý, thì vị sư sẽ định việc hôn nhân này cho con. Mạc Vấn liền nói. Tay chân đều là thịt trên người. Hắn chủ tâm xử lý mọi việc công bằng. Bổ Kiên được thiên hạ. Vô Danh có người yêu. Vô Danh đáp ứng một tiếng, sau đó chạy tung tăng ra ngoài. Không bao lâu sau, Lão Ngũ vừa đi vừa ngáp đến. Mạc Vấn không hề quanh co lòng vòng, mà nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Lão gia, ngài đã có lời thì cứ làm như vậy đi. Lão Ngũ đáp ứng, vừa không thoải mái lại không vui vẻ. Vậy người đi hỏi ý của Cát Nhi xem sao. Loại chuyện này không thể miễn cưỡng được. Mạc Vấn nói với Lão Ngũ. Được, tôi đi gọi nó đến, còn ngài tự mình hỏi đi. Lão Ngũ đứng dậy rồi đi ra ngoài. Mạc Vấn lớn lên cùng Lão Ngũ, tất nhiên có thể nhìn ra y cũng không đồng ý với việc hôn nhân này. Chốc lát sau, Ngô Cát Nhi đi vào. Nàng đã không phải đứa bé ở ngoài thành Kiến Khang năm đó nữa, mà đã trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mạc Vấn cẩn thận dò hỏi, Ngô Cát Nhi nói tuổi còn nhỏ. Mạc Vấn tiếp tục truy hỏi, nàng rơi vào đường cùng. Đành phải nói ra lời trong lòng. Nàng là thích Bổ Kiên nhiều hơn một chút. Mạc Vấn nghe vậy cảm thấy thất vọng. Nhưng Bổ Kiên là con của Bổ Hùng. Hắn và Bổ Hùng là bạn thân. Ngô Cát Nhi lựa chọn như vậy, hắn cũng không thể làm gì. Ngô Cát Nhi đi rồi, Mạc Vấn đi tới phòng Vô Danh. Vô Danh đang thấp thỏm chờ tin vui, nhưng Mạc Vấn lại mang đến cho y thất vọng. Mạc Vấn an ủi hồi lâu, Vô Danh chỉ cúi đầu không nói. Lúc ăn cơm tối, Mạc Vấn nói việc này với Tần Vân. Tần Vân lại đi hỏi Mộ Thanh. Mộ Thanh cũng không có cách nào. Ngô Cát Nhi có chút giống mẹ nàng. Người khác rất khó làm nàng thay đổi suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong vội vàng chạy tới nói. Anh rể, không xong, Vô Danh bỏ đi rồi. Chương thứ 445 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.